Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 263, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, chẫm phải biết nguyên nhân ở đâu. Thiên đế trầm giọng quát. Nếu suy tính không đến, vậy liền hao tổn nhân lực đi tìm. Chúng tiên thần lập tức lĩnh mệnh. Nguyên bản muốn thảo luận trinh phạt yêu đình sách lược, lần này bị đánh gãy. Đột nhiên xuất hiện khí vận tăng vọt có lẽ không phải chuyện tốt. Khả năng có người đang làm thiên đình. Vô lượng đại kiếp sắp tới. Thế lực khí vận cường đại nhất tất nhiên nhập kiếp. Dựa theo lịch sử, thế lực cường đại nhất nhập lượng kiếp sau thường thường hạ tràng thảm nhất. Đây cũng là tứ đại thế lực cấp độ bá chủ một mực bảo trì cân bằng nguyên nhân. Có thể đấu, nhưng tuyệt không muốn trở thành thế lực tối cường. Thiên đình cùng thần cung bão đoàn chính là như vậy nghĩ. Cả hai cùng một chỗ mạnh lên. Ai cũng không phải mạnh nhất. Nhìn chung qua lại lượng kiếp. Cuối cùng chiến thắng đều là đại kiếp trước bất nhập lưu thế lực. Long Hán sơ kiếp. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh đấu. Đạo môn quật khởi. Vu Yêu đại kiếp. Vu Yêu hai tộc liều chết. Nhân tộc quật khởi. Phong Thần đại kiếp. Đạo môn tam giáo nội đấu. Phật môn quật khởi, thiên đế cố gắng bình phục cảm xúc, trong lòng tức giận, lượng kiếp vừa khởi thế, liền có người muốn hại thiên đình. Phật môn, thiên đạo Phật tổ bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía chân trời, nhíu mày lẩm bẩm nói, đại đạo khí vận, thiên đình muốn làm gì? Đây là tuyên chiến, hắn lập tức liên hệ yêu đế. Một bên khác, thần cung chi chủ đang tu luyện. Đồng dạng cảm nhận được thiên đình khí vận tăng vọt, hắn bấm ngón tay tính toán, cái gì cũng không tính được, hắn ý niệm đầu tiên là có người tại chỉnh thiên đình. Những năm gần đây, thiên đình cùng Phật môn, yêu đình, ma tộc thường xuyên phát sinh chiến tranh, khổ không thể tả, như thế nào khí vận tăng vọt, xem ra đại kiếp thật muốn tới, thần cung chi chủ nói một mình, thần sắc ngưng trọng. Đây là thần cung lần thứ nhất kinh lịch vô lượng đại kiếp. Thân là thần cung chi chủ. Áp lực của hắn tự nhiên lớn. Không cẩn thận, thần cung sẽ không còn tồn tại. Hắn tuyệt cảm ngộ vô thượng đạo pháp. Dẫn tới tiên giới chấn động. Gió nổi mây phun. Quảng cáo. Bản thân hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Còn tại lĩnh ngộ đạo pháp. Trong không gian thần bí. Hắn đã bị sương mù tím bao khỏa. Hình thành một cái cự đại tím trứng, chung quanh lượn vòng lấy thần bí huyền ảo văn tự, coi kiểu chữ, tựa hồ chủng loại cũng khác biệt. Hắn đã tìm tới cảm giác, một loại hoàn toàn mới mà cường đại công pháp ngay tại trong đầu của hắn sinh ra. Không ngừng hoàn thiện, không ngừng tăng cường, đây cũng không phải là công pháp, mà là đạo pháp, có thể chứng đạo chi pháp. Cùng lúc đó, khổ tu thành tiên sơn trên không. Xuất hiện cuồn cuộn lôi vân, vô số tử lôi xen lẫn, ẩn môn đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều là bị hù dọa, áp lực thật là đáng sợ, Ngọc Thanh Thánh Tông cũng không có nhìn thấy dị tượng như thế. Hàn Tuyệt trước đó đem hệ thống kết giới công năng cùng đạo tràng kết hợp. Vô luận nội bộ phát sinh cái gì, từ ngoại giới xem ra, khổ tu thành tiên sơn trời trong gió nhẹ, không có nửa điểm dị thường. Khổ tu thành tiên sơn bên trong khí tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao ẩn môn đều là thiên tài. Thỉnh thoảng liền muốn đột phá. Liền muốn làm ra động tĩnh lớn. Bất quá Hàn Tuyệt nếu là nhìn thấy trên đỉnh núi lôi vân. Khẳng định giật nảy cả mình. Ngay cả thiên đạo thạch. Đạo tràng đều không thể ngăn cản thiên kiếp. Phải biết lúc trước hắn chứng đế đều không có độ kiếp. Từng đạo tử lôi điên cuồng đánh xuống. Rơi vào trên đỉnh núi, trực tiếp xuyên qua ngọn núi, rơi trên người Hàn Tuyệt, ngọn núi không có bị phá hủy, Hàn Tuyệt nhục thân ngược lại là lắc một cái, đây cũng không phải là thiên kiếp, bởi vì không có lực phá hoại, càng giống là một loại tẩy lễ. Tại từng đạo tử lôi quán thâu dưới, Hàn Tuyệt nhục thân bắn ra quang mang, tựa như một viên nhân thể tinh thần, Hàn Tuyệt nhục thân tại rèn luyện. Không ngừng mạnh lên, Hắc Ngục Kê, Ngộ Đạo Kiếm, Tuân Trường An bọn người phát hiện tử lôi không có nguy hại đến khổ tu thành tiên sơn lúc. Liền từng cái yên lòng, Bọn hắn nhận định là Hàn Tiệt đang tu luyện thần thông. Một loại thần bí mà cường đại thần thông. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Tiệt rốt cục thức tỉnh. Quanh người hắn thần bí văn tự, sương mù tím tất cả đều bị hắn hút vào thể nội. Hàn Tiệt mở hai mắt ra, con ngươi hiện lên màu tím. Pháp này tên là Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Hàn Tiệt tự lẩm bẩm, thoại âm rơi xuống, bốn bề tất cả tử khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Chúc mừng ngươi sáng tạo ra đại đạo cấp công pháp, thu hoạch được một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên địa hồng hoang kiếm, thiên địa hồng hoang kiếm, thần cảnh linh bảo, sát phạt chi bảo, uy lực vô tận, nghiệp lực càng mạnh, lực sát thương càng mạnh. Đại đạo cấp công pháp. Hàn Tiệt kinh hỉ, lần này phía sau tu hành đem xuôi gió xuôi nước. Hắn không có lập tức xuất ra thiên địa hồng hoang kiếm, mà là tiếp tục cảm ngộ. Mặc dù là hắn lĩnh ngộ Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, nhưng đối với Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí không biết đạo này có thể tu hành đến loại cảnh giới nào. Hồi ức lúc trước cảm ngộ trạng thái, Hàn Tiệt có loại làm một giấc mộng cảm giác. Sau khi tỉnh lại, mộng mơ hồ không rõ. Trải qua trận này tạo hóa, Hàn Tiệt rốt cuộc minh bạch trong cơ thể mình khí cũng không phải là hỗn độn chi khí, mà là cao cấp hơn Hồng Mông chi khí. Tinh thần Hồng Mông thể có thể không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra Hồng Mông chi khí. Hồng Mông chi khí cao hơn thiên đạo, không nhận thiên đạo ước thúc. Hồi lâu, Hàn Tiệt ý thức trở lại trong nhục thân. Hắn mở to mắt, phát hiện trong động phủ một mảnh hỗn độn. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu cảm thụ nhục thân. Ô, pháp lực của hắn tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Khoảng cách nhị chuyển tiên đế đã không xa. Tiên đế cửu chuyển, mỗi một chuyển trừ pháp lực tăng cường tích lũy, còn phải để thần hồn thuế biến. Thuế biến 9 lần, đã là cửu chuyển tiên đế. Khi thần hồn đạt tới tuyệt đối hoàn mỹ cảnh giới về sau, liền có thể trùng kích thần cảnh, đế cảnh tu hồn. Thần cảnh tu đạo tâm cũng không phải là kiên định liền đủ, còn có thể tiến hành tu luyện, thần cảnh thậm chí có thể dùng đạo tâm trấn áp chúng sinh. Hàn Tiệt hài lòng cực kỳ, không hổ là 9 khối mảnh vỡ đại đạo. Đợt này cất cánh, Hàn Tiệt tay phải vung lên, đem trong động phủ hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Đi ra tụ lại, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là thiên đế. Hàn Tiệt nghi hoặc, làm sao thiên đế tới? Hắn lúc này lách mình rời đi động phủ, tiến về trong rừng cây quen thuộc kia. Quảng cáo, Hàn Tiệt vừa hiện thân liền cảm nhận được thiên đế ánh mắt, tràn ngập cảm giác áp bách. Thiên đế xem kỹ lấy Hàn Tuyệt, nói, thật là lớn khí vận, quả nhiên là ngươi. Hàn Tiệt ngẩn người, sau đó cảm thụ tự thân khí vận. A, xác thực so trước kia mạnh rất nhiều. Cái gọi là khí vận, vô hình vô sắc, cần đặc thù chi pháp mới có thể cảm nhận được, mà tiên đế có thể dùng thần thức dò xét đến. Hàn Tiệt giờ phút này liền giống như một vầng mặt trời, tỏa ra vạn trượng quang mang. Đại đạo cấp công pháp lực ảnh hưởng khủng bố như vậy. Hỏng bét, lần này không tốt cầu thả a. Hàn Tiệt không biết nên như thế nào đối mặt thiên đế. Trung thực nói cho trẫm. Ngươi lúc trước làm cái gì? Thiên đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Tim của hắn đều nhanh nhảy ra. Nguyên lai tưởng rằng thiên đình tương nghênh đến nguy cơ to lớn. Không nghĩ tới, là trước nay chưa có cơ duyên, có thể dẫn tới đại đạo. Hàn Tuyệt nhất định là thu được tạo hóa cực lớn. Hàn Tuyệt thận trọng nói. Chính là đốn ngộ một chút. Thiên đế mặt không biểu tình, trong lòng lại cực kỳ chấn động. Đốn ngộ một chút, tiểu tử ngươi đã quấy đến long trời lở đất. Không được, Hàn Tiệt dạng này thiên tư nếu là truyền ra, Phật môn, yêu đình, thần cung thậm chí đạo môn khẳng định đều sẽ liều mạng muốn tru sát hắn. Thiên đế tâm bắt đầu lửa nóng. Có lẽ Hàn Tiệt có thể chứng được Đại La. Đã bao nhiêu năm, tiên giới thật lâu không có sinh ra Đại La. Lâu đến chúng sinh coi là tiên đế chính là tu hành đỉnh điểm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.